Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 428, Thập Vĩ Liều Mạng DPS. Nhẫn giới xuất sắc nhất an ninh tổ chức hiểu. Muốn gặp, đương nhiên muốn gặp a. Nhìn nhiều như vậy trong tương lai liên quan tới Kaka hình bóng. Biết hắn cùng Senju Hashirama kết minh, bị Hắc Zetsu lừa dối. Sống ở ám tìm không thấy quang dưới đất vì Hắc Zetsu cứu mẹ đại kế phí công bán mạng. Uchiha Izuna tuy là không nghĩ tới nếu quả như thật thấy rồi Kaka làm như thế nào nói cho hắn biết. Chân tướng, lại muốn như Hạ An An ủi hắn. Nhưng sinh tử xa cách gần trăm năm. Biết những chuyện này Izuna làm sao có thể không muốn gặp thấy Kaka của mình. Senju Tobirama, người tốt nhất thừa dịp bây giờ suy nghĩ một chút. Làm sao có thể khuyên động tới ngươi cái kia siêu cố chấp đại ca. Để hắn lý giải Nguyệt Chi Nhãn. Kế hoạch từ đầu đến cuối đều là một hồi âm mưu có thể chưa chắc có dễ dàng như vậy. Hơn nữa là hắn đối với Uchiha Madara hiểu rõ đến xem. Coi như là đã biết đó là một hồi âm mưu. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Madara chạy tới một bước cuối cùng. Sẽ xảy ra chuyện gì thật sự rất khó nói. Tobirama thậm chí phỏng đoán. Madara tên kia có thể sẽ tiếp tục đem Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch đi xuống. Sau đó tùy thời ở sau cùng nghĩ biện pháp phản phệ Otsutsuki Kaguya. Izuna phản bác, liền cùng đại ca ngươi không phải cố chấp tựa như. Khi đó mỗi lần chiến tranh nhiệm vụ đối lên, đều muốn bán hàng đa cấp dưới xây thôn mộng cũng là đủ đủ. Lời này, Senju Tobirama không cách nào phản bác. Anh Linh Senju Hashirama, ngoặc kép, anh Linh Uchiha Madara, bầu trời thập vĩ dùng rằng từ hoàng tiền Hirasaka hắc sắc mặt cắt bên trong nạn đi ra. Otsutsuki Obito có chút do dự. Hắn trong không gian thứ nguyên đã có một gốc cây thần thụ. Một cái Kaguya cùng ba con Hắc Zetsu. Đây nếu là nhiều hơn nữa một cái thập vĩ. Không phải gặp chuyện không may không thể a. Bên kia bốn trận chiến Obito coi như là có thể sử dụng Susanoo thần uy. Kamui, Shuriken đem thập vĩ từng cục phân cách nhưng cái này cũng cần thời gian a. Mắt thấy giữ tận thập vĩ hơn nửa người đã đi ra rồi. Toàn bộ trận thứ ba trung nhẫn thi trên trường đấu hoảng sợ loạn tung tùng phèo. Akatsuki rốt cuộc phát huy được tác dụng. Hidden, ui ui ui, chúng ta nhưng là sát nhân tập đoàn. Loại này việc gìn giữ an ninh căn bản không thích hợp chúng ta a. Không sai, tuyệt không nghệ thuật. Ân, đây Dara trực tiếp làm ra đất sét chim to. Bay đến bầu trời hướng về phía thập vĩ chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Bởi vì xem qua đệ nhất nhãn Hokage lẫn nhau ngồi nổ phù. Đạt được linh cảm Deidara móc ra một loại đặc chế dính sĩ. Nếm thử ta C5. Lẫn nhau ngồi cho nổ dính sĩ. Senju Tobirama. Không tì khí. Otsutsuki Obito. Cái đạch. Đặc biệt sao ngay cả ta cùng nhau tạc a. Uchiha Obito hồi lâu tìm không thấy Deidara. Kém chút khôi phục thành Tobi cá tính. Bất quá tốt xấu khắc chế. Hắn Susanoo nắm lên cái thời đại này chính mình. Bay đến xa hơn một chút khoảng cách. Đồng thời đem bạo tạc có thể sẽ liên lụy quần chúng dùng tu ở có thể tử vũ số lượng cùng với thần uy. Kamui, bảo vệ được. Bởi vì Deidara cái này vừa ra đặc sắc biểu diễn nghệ thuật. Toàn bộ sân so tài thính phòng càng thêm hỗn loạn. Chán ghét ồn ào. Đã không nhịn được Kakuzu ở kế cận bùng nổ điểm tới hạn. Hidden phiếu hắn liếc mắt. Nói lầm bầm. Ta liền nói loại công việc này không thích hợp chúng ta. Nhưng sau đó. Hắn lưỡi hái tử thần trên người mình cắt đường vết rạch. Liếm láp quá huyết dịch hắn lập tức tiến nhập chú thuật chết A bằng huyết trạng thái. Liêm đao thường thường trên mặt đất đâm một cái. Đều cho ta tại chỗ ngồi xong. Không phải vậy ta hiện tại liền thu cắt các ngươi. Cầm đi tế tôn tà thần đại nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. So sánh với còn lại Konoha ninja trấn an. Loại này uy hiếp phương thức ngược lại càng có lực trấn nhiếp. Ngay sau đó là ốc sen cái kia một đám khôi lỗi liệt thành một loạt phiếu ở thính phòng hàng thứ. Nhất trước mặt bầu trời. Chẳng những có lực rung động. còn hơi cho mọi người một loại cảm giác an toàn quỷ kiểu là vạn bất quá kiểu cơ bắp. Mang theo nó đi thưởng thức bữa tiệc lớn thập vĩ chakra. Ăn qua thập vĩ chakra, Samehada bành trướng, hậu quả chính là biến đến siêu cường. Không chỉ là thực lực biến hóa, bề ngoài đều biến thành gần kề hoàn toàn thể tam vĩ bằng phủ bộ dạng. Dán thập vĩ một chút xíu tàm thực hắn chakra, tự giống với muốn cho hỗn loạn sân rộng an tĩnh xuống lương phòng pháp không phải dùng loa lớn kêu, mà là nhằm vào lấy thiên thượng thả hai tiếng bán lén. Mặc dù không có thể nói đặc biệt an tĩnh, nhưng so với phía trước cái loại này cục diện hỗn loạn tốt hơn nhiều. Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan thoáng lộ ra một điểm tiểu ý. Ngoài ý muốn rất thích hợp phần công tác này đâu. Bọn họ, Nagato, a, hoàn toàn không nghĩ tới. Dự tính có nữa, không đến 3 phút. Thập vĩ đem hoàn toàn từ hoàng tuyền Hirasaka bên trong nặn đi ra. Mà khủng bố vấn đáp dường như cũng không định cho bọn họ đầy đủ thời gian. Đếm ngược thời gian 120 giây. 120 giây sau toàn bộ sinh mệnh thể đem cùng nhau rời đi đến lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chiến. Trường, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Kiểm tra có hay không mang đến chuẩn bị đồ dùng. Nhẫn cụ bao có hay không bổ sung đầy đủ. Chakra có hay không dồi dào. Đếm ngược thời gian bắt đầu. Chấm ngoặc kép, 119, móc lửng, 118, móc lửng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở chỗ này, mỗi cái thôn hạ nhẫn nhóm lạnh run, bọn họ vẫn chỉ là hạ nhẫn a, liền muốn đi lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sao, đây cũng quá kích thích a, khi chúng ta mỗi một người đều là Konoha hạ nhẫn, Konoha ở cuối xe sao, Senju Tobirama nội tâm là hỏng mất. Hắn lúc đó là nghĩ như thế nào? Vì xúc tiến toàn bộ nhẫn giới thiếu niên ninja nhóm lẫn nhau kết bạn sản sinh ràng buộc. Làm loại này nhiều nhẫn quốc trung nhẫn sát hạch. Nhưng nét mặt hắn còn muốn chống lên bãi. Thời gian là 2 giờ. Phương án A là cùng nhau chịu đựng được. Phương án B là Naruto đem vĩ thú chakra trao quyền cho mọi người. Obito ngươi mang theo bình dân trước từng nhóm ly khai. Osusuki Obito, đến cái người nói cho ta biết trước thập vĩ giải quyết như thế nào. Lúc này thập vĩ con kia cự đại con mắt đã hoàn toàn từ hoàng tuyền Hirasaka bên trong đi ra. Đối mặt công kích qua chính mình 4 trận chiến Obito, đi lên chính là một cái vĩ thú ngọc. Trong lúc nguy cấp, Osusuki Obito lập tức đem vĩ thú ngọc chuyển rời đến chính mình cái kia trong không gian thứ. Nguyên. Đoàn người lại một lần nữa rối loạn lên. 97, móc lửng, 96, móc lửng, bầu không khí khẩn trương. Không có trôi qua một giây đều cho bọn họ mang đến càng lớn không thể khống tính. Kakashi, Minato lão sư, Obito trên người có phi lôi thần ấn ký chứ? Namikaze Minato, đối với, ở mặt nạ nam cho dù cửu vĩ công kích Konoha thời điểm. Hắn từng cho trên lưng của hắn in dấu xuống phi lôi thần ấn ký. Kakashi, làm phiền ngươi mang ta đến Obito bên cạnh. Lâm, Kakashi, không sao, Kakashi, là ta nên băng đâm ở đằng kia ở cuối xe thời điểm. Tốt, Namikaze Minato đưa tay đặt tại Kakashi. Trên vai, lập tức hai người cùng đến Osusuki Obito bên cạnh. Kakashi, Minato lão sư. Kakashi, nguyên nhân sau đó cùng ngươi giải thích, đem thập vĩ cũng bỏ vào ngươi cái không gian kia a. Obito, Namikaze Minato, ngoặc kép chấm than, Obito, nhưng trong này mặt nhưng còn có một gốc cây thần thụ cùng một cái Kaguya đâu. Ba cái kia hắc Zetsu cũng giả dối Kakashi, tin tưởng ta, đánh cuộc một lần, Obito mở luân hồi Sharingan nhìn chằm chằm Kakashi. Trong lúc nguy cấp trực giác của ta vẫn luôn rất linh nghiệm. Sở dĩ thử xem a Obito. Nói không chừng sẽ là chuyện tốt. Đã biết. Đã xảy ra chuyện gì chúng ta lại nghĩ biện pháp. Obito dùng sức xoay người hướng về phía thập vĩ lại mở ra một đạo màu đen không gian mặt cát. Như cây kia thần thụ giống nhau. Mới vừa nặn đi ra thập vĩ. Lại chậm rãi bị một cái khác đạo môn động hút vào. Cự đại tiếng kêu từ thập vĩ trong miệng gào thét đi ra. hắn liều mạng muốn từ hai cánh cửa trong lúc đó chạy trốn đi ra. Đám người xem nhìn trước mắt cảnh tượng, cái này có thể sánh bằng xem phim kích nhiều. Tiếng kêu chói tai, chakra ma sát đưa tới cuồng phong, thậm chí là ô ép một chút hắc sắc đám mây mang theo nồng đậm khí ẩm cũng với ngắn ngủi mấy chục giây bên trong tụ tập ở trận thứ ba trung nhẫn thi bầu trời. 30. Móc lửng. 29. Móc lửng. Hôm nay cập nhật 2. Senju Hashirama quan tài. Mỗi ngày hoa hoa van cầu mơ u a nghĩa. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.